36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 96, bà dì đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng, Lăng Tử Yên đang định tìm một lý do nào đó vì cô cũng không muốn phải vội vội vàng vàng chạy đến trường nhưng lại chưa biết dùng lý do gì để ngăn. Cản Kỳ Minh Viễn, bỗng nhiên cô thấy đau bụng rồi cảm giác có một dòng máu ấm nóng từ trong cơ thể cô chảy ra. Cảm giác này Lăng Tử Yên vô cùng quen thuộc. Cô nhìn anh bằng vẻ mặt bất đắc dĩ. Lần này anh muốn cũng không được. Trong chớp mắt Kỳ Minh Viễn đã hiểu được mọi chuyện. Mặc dù trong lòng thất vọng nhưng anh nhanh chóng bày tỏ sự quan tâm mà ôm lấy người vợ bé bỏng. Hay là hôm nay xin nghỉ phép đi? Không cần, không cần đâu. Lăng Tử Yên lắc đầu. Không phải trước kia vẫn như vậy sao? Sức khỏe của em rất tốt, cũng không khó chịu gì đâu. Em đã quen rồi, cô bé ngốc này. Kỳ Minh Viễn đau lòng ôm chặt Lăng Tử Yên. Có cần tắm không? Ừ, Lăng Tử Yên gật đầu. Chỉ tắm vòi sen thôi chứ không được ngâm mình trong bồn nước. Được, Kỳ Minh Viễn nói xong liền quấn tấm chăn mỏng lên người Lăng Tử Yên rồi bế cô vào phòng tắm. Anh đi ra ngoài đi, em tự tắm được rồi. Lăng Tử Yên đứng dưới vòi hoa sen rồi đẩy Kỳ Minh Viễn ra ngoài. Em tắm từ từ thôi. Đừng vội, để anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em. Kỳ Minh Viễn nói xong thì kéo tấm rèm cửa buồng tắm lại. Anh đánh răng rửa mặt trước rồi thay quần áo đi xuống lầu. Kỳ Minh Viễn lại nhìn thấy mẹ của anh ở dưới nhà bếp thì đi đến bên cạnh mà hỏi bằng vẻ mặt hết sức thản nhiên như không có gì phải ngại ngần. Cả, mẹ à, Tử Yên tới tháng rồi. Nấu gì cho cô ấy ăn thì tốt nhất đây ạ, tới tháng sao? Đường Uyển Dư hơi thất vọng. Đối với một người bà trông mong được bế cháu nội như bà ấy thì tin tức người con dâu tới tháng thật sự là một tin buồn. Nhưng Đường Uyển Dư cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt vì dù sao con dâu cũng mới về. Sao lại có thai nhanh như vậy được chứ? Nghĩ vậy nên bà ấy nhìn Kỳ Minh Viễn cười nói. Mẹ đã chuẩn bị cho hai đứa xong hết rồi. Con cứ yên tâm chờ lát nữa cùng ăn thôi. Được, Kỳ Minh Viễn yên tâm nhìn mẹ rồi đi ra ngoài đọc báo. Lát sau Lăng Tử Yên cũng đi xuống nhìn thấy Đường Uyển Dư đang ở trong nhà bếp thì vội vàng chạy qua giúp một tay. Con cứ ngồi đó đi. Người phụ nữ trong khoảng thời gian này tuyệt đối không được đụng nước lạnh đâu. Đường Uyển Dư thấy cô định đến rửa hành giúp thì vội vàng ngăn lại. Con ra ngoài kêu Kỳ Minh Viễn vào giúp mẹ bưng cháo lên. Sau đó lại nhớ đến Lạc Thanh Nhã đang sống ở căn nhà đối diện thì nói với Lăng Tử Yên. Con gọi điện cho Thanh Nhã đến đây cùng ăn luôn cho vui. Mấy thanh niên trẻ tuổi bọn con thường ăn cơm không ăn đúng giờ đâu. Buổi chiều Kỳ Minh Viễn đã đi họp. Lăng Tử Yên ở lại một mình trong văn phòng để chấm bài tập. Mới chấm được một nửa thì cô lại thấy đói bụng liền mở cửa đi ra ngoài. Thưa cô định đi đâu ạ? Lập tức trong phòng thư ký có người đi ra hỏi. Đó là Điền Thanh Nhi trước đây đã từng đem tài liệu đến Hương Lan Uyển. Tôi hơi đói bụng, đi xuống nhà ăn để ăn chút gì đó. Lăng Tử Yên trả lời. Nói xong còn nuốt nước miếng giống như là đói đến mức không thể chịu đựng được nữa. Tôi thấy cô giống như đói lắm rồi thì phải. Ở đây tôi có một hộp sô-cô-la. Cô cứ ăn trước đi. Nói xong Điền Thanh Nhi liền lấy ra một hộp sô-cô-la từ trên bàn làm việc đưa cho Lăng Tử Yên. Lăng Tử Yên nhìn thấy hộp sô-cô-la trước mặt thì nghĩ không nên ăn vì vừa nhìn hộp sô-cô-la này đã biết rất đắt tiền mà Điền Thanh Nhi chỉ là một cô. Em gái bé nhỏ làm chức vụ nhân viên văn phòng mà thôi nên tiền lương cũng không cao bởi vậy cô không nỡ ăn của cô ta. Ăn đi, không sao đâu, đây là quà chị Lạc tặng cho chúng tôi còn có rất nhiều mà. Điền Thanh Nhi nói xong thì lại đẩy hộp sô-cô-la đến trước mặt Lăng Tử Yên. Được rồi, cảm ơn cô. Lăng Tử Yên nhận lấy hộp sô-cô-la. Cô đói đến mức luống cuống tay chân. Cô mở hộp sô-cô-la ra rồi nhón lấy một viên lên ăn. Cô vừa nhai vừa nói với Điền Thanh Nhi. Thật ngại quá, hôm nay bà dì của tôi lại đến nên tôi rất thèm ăn. Không sao, tôi cũng thường như vậy mà. Điền Thanh Nhi cười rất ngọt. Mỗi lần bà dì của tôi đến thì tôi cũng rất thèm ăn. Cũng may nhà ăn luôn có đồ ăn miễn phí. Lúc này điện thoại di động của Điền Thanh Nhi vang lên. Lăng Tử Yên ngại vì đã lôi kéo cô ta nhiều chuyện nên nói. Vậy cô cứ đi làm việc của cô đi. Tôi quay vào ăn tiếp đây. Nói xong cô liền quay lại văn phòng của Kỳ Minh Viễn. Cách chương.